Phong Thiện Yêu Vương đối vòng tròn bên trong phun ra một ngụm thần viêm lập tức hóa thành đầy trời đại hỏa thiêu đốt cả mảnh trời địa. Thủy tộc yêu thú run rẩy không thôi, bị kiếp tiên cường thế tu vi áp bách ngay lúc sắp táng thân biển lửa phía dưới. Phong Thiện ngươi quá phận. Long hậu hiển hóa chân hình hóa thành một đầu bạch long to lớn, long thân phóng hướng thiên không quấy lôi vân, giữa thiên địa lập tức hạ lên mưa rào tầm tã. Thần viêm phi phàm nước có thể dập tắt, nhưng long tộc hô phong hoán vũ năng lực, gọi cũng không phải phàm thủy, hai tướng va chạm phía dưới, thần viêm chôn vùi, mưa to cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phong Thiện Yêu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh quấy, phần đuôi ba cây bản mệnh chân vũ bị nàng tế ra đến, giống như ba đạo chém ra thiên địa cử kiếm đồng dạng hướng về phía long hậu đánh tới. Nguyên bản lưu tại Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trên thân hai cái bản mệnh chân vũ cũng hô ứng lẫn nhau, xông một cái góc độ khác trùng sát mà đi. Long hậu không hốt hoảng chút nào, miệng rồng một trương, phun ra một viên to lớn long châu. Long châu ấm ánh sáng long lanh bên trong mang theo thế giới thần bí, đang không ngừng diễn hóa sáng tạo cùng hủy diệt chi năng. Nhị phẩm kiếp tiên thôi, ngươi thắng không được ta. Long hậu cao ngạo một lời, song phương đều là cực kỳ cường đại nhân vật, người tu chân, muốn người tin phục tiến tới là nắm đấm. Bốn đạo kiếp lôi tại nàng bên cạnh thân hiện hiện, mang theo địa phong thủy hỏa tứ đại nguyên tố xuyên vào long châu bên trong. Long châu lập tức tăng vọt, tại trước mắt bao người hóa thành to lớn thủy tinh long cung, đem Phong Thiện Yêu Vương năm cái bản mệnh chân vũ ngăn trở, song phương rằng co không xong. Dừng tay đi, Phong Thiện chớ có không để ý toàn đại cục. Một tiếng thanh âm già nua từ phía chân trời truyền đến. Phía chân trời một đầu kim long hiển hiện, mang theo diệt thế chi uy, chưa từng động thủ, chỉ là hai mắt tiếp cận Phong Thiện, liền nhường nàng cảm giác được run rẩy. Chúng ta tiểu bối dễ khi dễ lắm phải không là? Nơi xa hai đầu to lớn thần hoàng thân ảnh hiển hiện, thần uy mặc dù so với kim long yếu một tia, nhưng lại nhường kim long cực kỳ kiêng kỵ. Lúc trước nói xong, chúng ta không được tham dự tiểu bối ở giữa sự tình, các ngươi đây là muốn hủy đi lời thề sao? Long hậu lên tiếng nói. Hai đầu thần hoàng bên trong một đầu cười lạnh một tiếng nói. Thế nhân đều biết hai chúng ta tộc nhân cực kỳ thưa thớt, thật vất vả tộc ta ra hai đầu tiểu gia hỏa, nếu là bị các ngươi chém giết, ta thần hoàng nhất tộc có tư cách gì thống lĩnh phi cầm nhất tộc? Bên kia thần hoàng tiếp tục nói. Lão Long Vương, ngươi tu vi cố nhiên cao thâm, nhưng nếu là chúng ta liên thủ, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lão Long Vương trầm mặt bắt đầu. Hắn tu vi chỉ cao cái này hai đầu thần hoàng nhất phẩm kiếp tiên bên trong phẩm cấp không phải mấu chốt, điểm này từ Phong Thiện liền có thể nhìn ra. Nàng lấy nhị phẩm kiếp tiên tu vi, lại có thể cùng long hậu tứ phẩm tu vi rằng co, có thể thấy được dù cho đối đầu đồng dạng tam phẩm kiếp tiên, nàng cũng chưa hẳn thắng không. Cái này hai đầu thần hoàng tu vi thông thiên triệt địa, thần hoàng nhất tộc thủ đoạn cao siêu, lão Long Vương thật không có nắm chắc có thể thắng. Ngồi xuống, nói chuyện đi. Lão Long Vương cuối cùng thỏa hiệp bắt đầu. Phong Thiện Yêu Vương thấy các nàng thỏa đàm cùng Long Hậu song song dừng tay, lần nữa nổi liếm tu vi đặt ở đám người trên vai nặng nề cảm giác lập tức biến mất. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thương thế không lớn, điểm này Lâm Nhược Vũ đã tra xét. Lăng Vi có chút bối rối phóng tới Phong Thiện Yêu Vương, muốn nói cho nàng Lâm Phong bên này sự tình. Phong Thiện Yêu Vương an ủi. Yên tâm đi, tình huống của hắn ta đã hiểu, ta sở dĩ bức bách long tộc chính là muốn để bọn hắn thỏa hiệp, bọn hắn nếu không là thỏa hiệp, liền sẽ không an tâm hiệp trợ chúng ta. Sau đó, mấy lớn kiếp tiên cao thủ nhao nhao chui vào trong long cung, bí mật trao đổi bắt đầu. Chỉ chốc lát công phu Phong Thiện Yêu Vương đi tới, mặt khác hai đầu thần hoàng trực tiếp rời đi, lão Long Vương cũng theo đuôi mà đi. Long hậu sắc mặt khó coi. Thế nào Yêu Vương? Lăng Vi lo lắng nói. Phong Thiện Yêu Vương an ủi. Yên tâm đi, bọn hắn đã ra ngoài tìm kiếm Ngao Vũ cùng Lâm Phong tung tích, lấy Lâm Phong bản sự, sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Trong vòng một ngày ta muốn gặp được các ngươi, hứa hẹn Long Châu, trong vòng ba ngày muốn gặp được Lâm Phong tung tích, nếu như hắn xảy ra chuyện, đừng nói chúng ta thần hoàng nhất tộc sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, chính là huyền cơ môn lửa giận đều không phải là tốt như vậy tiếp nhận. Phong Thiện Yêu Vương lạnh lùng nói. Long Hậu hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, đem người rời đi nơi này. Cái này một thứ long tộc thiệt thòi lớn, lão Long Vương mặc dù tu vi đã đạt cửu phẩm kiếp tiên cấp độ, nhưng này hai đầu thần hoàng đều là bát phẩm kiếp tiên, một khi liên thủ, lão Long Vương đều chưa hẳn có thể thắng. Huống chi thật treo lên đến lời nói, chỉ là tại mài mòn yêu tộc thực lực, thần nữ cung cùng Thiện Tâm Tông thế nhưng là ở phía sau chăm chú nhìn. Thỏa hiệp nguyên nhân còn có một cái, Lâm Phong dù sao cũng là huyền cơ môn chân truyền đệ tử, nếu thật là xảy ra chuyện cửu oán coi như kết lớn, mà lại huyền cơ môn kế hoạch tất cả người tu chân đều là người được lợi. Long cung thấy thế nào cũng không dám ngạnh kháng, nếu không liền vô cùng có khả năng mặt đối với ba cái siêu nhất lưu tiên môn công kích, thậm chí còn có thần hoàng nhất tộc chơi ngáng chân. Có long tộc cam đoan cùng kiếp tiên cao thủ đều tự thân xuất thủ tìm kiếm Lâm Phong, Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi cuối cùng là thở phào. Phong Thiện Yêu Vương tự thân xuất thủ thay Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chữa thương, cũng bắt đầu tay thay các nàng bố trí độ kiếp công việc. Các nàng đã là nửa bước tu vi kim đan, tùy thời đều có thể cảm ứng được lôi kiếp đánh tới. Phong Thiện Yêu Vương thậm chí không tiếc hao tổn tự thân tu vi, cũng muốn để các nàng nhanh chóng tốt bắt đầu. Ngao Vũ quấn lấy Lâm Phong bay ra bí cảnh, xuất hiện tại biển rộng mênh mông phía trên, Đông Hải cực kỳ rộng lớn, căn bản không thấy cuối cùng. Lâm Phong lấy ra trên đầu thanh huyền kiếm trực tiếp cắm vào Ngao Vũ trong vết thương, hai tay một nắm chuôi kiếm, không ngừng đem hắn vết thương xé rách. Ngao Vũ kêu thảm một tiếng, thân thể mềm nhũn, đem Lâm Phong cho buông ra tới. Hắn phẫn nộ một móng vuốt đánh tới, Lâm Phong không kịp trốn tránh, bị một chảo bắt trúng thân thể, lập tức hiện ra bốn đầu vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Phong thể phách chỉ ở kim đan hậu kỳ cảnh giới, so với Ngao Vũ loại này thể phách thiên sinh cường đại, lại có kim đan cửu phẩm tu vi long tộc tới nói, chênh lệch rất nhiều. Lâm Phong kinh sợ thối lui, không ngừng địa nuốt đan dược. Lại lấy đan dược vẩy vào miệng vết thương, nhường thương thế không tải tiến một bước khuyết tán. Chính đau đầu làm sao đối với Phó Ngao Vũ trong nháy mắt, sau lưng nổi lên một tia hết sức quen thuộc khí tức. Lão Tam. Lâm Phong cơ hồ sắp điên, ở thời điểm này gặp được Lão Tam thật sự là phòng bị rột lại gặp thiên hạ mưa, nàng cùng Diệp Thi thế mà đánh tới Đông Hải trên mặt đất. Lâm Phong căn bản không kịp quay đầu, thân thể bản năng đảo ngược, thể nội côn bằng kim đan nhất chuyển, mang theo côn bằng chi uy, một chân tập kích đi qua. Lão Tam vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Lâm Phong đạp ở trên mặt, huyền vũ kim đan lần nữa nhất chuyển, Lâm Phong thân thể nặng hơn ngàn vạn đại sơn, thẳng tắp đem Lão Tam thân thể nện tiến vào trong biển. Lão Tam yếu như vậy, vẫn là ta mạnh lên. Lâm Phong kinh ngạc không thôi. Lão Tam Diệp Thuần bản sự so với Ngao Vũ đến còn phải kinh khủng rất nhiều, ấm lý thuyết mình coi như là tấn thăng đến kim đan tam phẩm cũng không trở thành như vậy nghịch thiên đi. Cách đó không xa, Ngao Vũ kêu thảm một tiếng, đồng dạng bị nhân chùy tiến trong biển. Một cỗ khí tức kéo lên, vẫn như cũ là Lão Tam Diệp Thuần khí tức, chỉ bất quá so với vừa rồi cường đại vô số lần. Lâm Phong, ngươi muốn chết. Diệp Thuần cực kỳ chật vật xông ra Đông Hải, một quyền mang theo khai thiên tích địa chi uy mà tới. Lâm Phong lớn thất kinh sắc, một quyền này chính mình có thể ngăn cản không được, bên cạnh thân đột nhiên hiện hiện một đầu non mịn cánh tay cực kỳ trắng nõn, làn da bóng loáng vô cùng. Nàng cùng Lão Tam trực tiếp một quyền tương giao, kích phát ra cực lớn va chạm lực, ngay tiếp theo Lâm Phong cũng bị đánh bay ra. Thân thể trên không trung nhăn nhăn nhó nhó phi hành mấy lần, Lâm Phong cảm giác chính mình tựa hồ ngã xuống một cái hương mềm trong ngực. Làm sao ngươi tới? Diệp Thi thanh âm nhẹ nhàng hiển hiện, mang theo một tia kinh ngạc. Lâm Phong còn đến không kịp trả lời, đối diện Diệp Thuần khuôn mặt vặn vẹo nói. Buông hắn ra. Một lời lối ra, Lâm Phong sững sờ, Diệp Thi sững sờ, liền ngay cả chính nàng đều sững sờ. Làm sao biết đột nhiên toát ra câu nói này, liền ngay cả chính nàng đều mơ hồ, vừa rồi một nháy mắt, có một loại khó chịu cảm giác, nàng nhìn xem Diệp Thi ôm Lâm Phong liền khó chịu. Diệp Thi hai mắt sáng lên, lộ ra một cỗ hơi có thâm ý tiếu dung, ôm Lâm Phong xoay người chạy. hôm nay trước hết đến nơi đây, ngày mai lại đến. Diệp Thuần phẫn nộ muốn đuổi theo, Ngao Vũ hóa thành hình người, một đầu xông ra Đông Hải. Vừa rồi hắn vốn là muốn xuất thủ đối phó Lâm Phong, nhưng lại bị đột nhiên xuất hiện Diệp Thi cho tập kích. Ngao Vũ xưa nay đối với thực lực mình có lòng tin, nhưng mới rồi đối đầu Diệp Thi, lập tức thiệt thòi lớn, là trần trụi bị áp chế. Sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn, quét mắt một vòng Diệp Thuần nói: "Ngươi cùng với các nàng có thù." Diệp Thuần ánh mắt quay tới, nàng đôi tròng mắt kia cực kỳ thâm trầm, để cho người ta không hiểu nàng đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, chỉ là thản nhiên nói: "Ngươi là Long tộc." Ngao Vũ kiêu ngạo gật gật đầu, Long tộc tung hoành tứ hải, cùng cảnh giới bên trong chưa có địch thủ, đây là hắn kiêu ngạo, liền nói ngay: Địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta liên thủ đối phó bọn hắn đi." Lão Tam trầm tư một cái chớp mắt, cười một tiếng nói: